Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, ta phải báo cái ban. Chi tiết cụ thể không biết, bất quá ngươi tốt nhất hiện tại chuẩn bị sẵn sàng, đem đối với mình có lợi chứng cứ thu thập một thoáng. Cổ Nhã nói, có lợi chứng cứ ước chừng liền là bay lượn nhật ký. Còn có liền là gần nhất mấy ngày nay cùng trời tuyển hoàng đế cùng với thi đấu thụy đặc biệt sự tình. À đúng, lừa đảo sự tình trước thả thả. Thi đấu thụy đặc biệt người hy vọng Trung Quốc có thể đối thi đấu thụy đặc biệt tiến hành di dân. Bọn hắn cần chúng ta xây dựng cơ bản cuồng ma kỹ thuật thêm điểm. Lâm Phi Phàm nói, người không phải nói đùa. Cổ Nhã đều ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không phải, Lâm Phi Phàm nói. Đây chính là việc lớn. Ta hiểu được. Ta sẽ đem chuyện này báo lên. Ngươi trước xử lý một chút chuyện của mình ngươi đi. Cổ Nhã nói. Chuyện này xử lý như thế nào? Thay người khác cõng nồi khẳng định không được. Trước tiên cần phải tạm thời trước chứng minh chính mình là vô tội. Sau đó, lại tìm ra cái này giả mạo chính mình khốn nạn tới. Sau 3 tiếng. Đáng thương Lâm Phi Phàm liền cái mông cũng không kịp ngồi ở nhà trên chỗ ngồi. Liền vội vã chạy tới ngoại hải một chiếc du thuyền. Nơi này bị tạm thời trưng dụng làm Lâm Phi Phàm cùng người ngoài hành tinh gặp mặt địa điểm. Làm trên đỉnh đầu mang theo mèo Lâm Phi Phàm xuất hiện. Bong thuyền một đám người ngoài hành tinh thần tình kích động. Tại hiện trường duy trì trật tự bằng bát địch vội vàng duy trì trật tự. Mà Lâm Thiên Tứ càng là hết sức phóng khoáng giống to. Không nên kích động, xin mời tuân thủ trật tự. Dù sao dính đến người Trung Quốc, chính phủ việc bên ngoài bộ môn chắc chắn cũng sẽ ở hiện trường. Tại đây 7 người ngoài hành tinh bên trong, có mấy cái cảm xúc đặc biệt đừng kích động trực tiếp lao đến. Một phát bắt được Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo. Khốn nạn, vậy mà lãng phí nữ nhi của ta liền đi. Vị kia đại hán vạm vỡ giận dữ hét. Lâm Phi Phàm liền lệ nóng doanh tròng. Đại thúc, ăn ngay nói thật. Nếu như ngươi nói ta lừa gạt tiền ta khả năng còn không có biện pháp gì tẩy thoát tình nghi. Thế nhưng nói đến nữ nhân, ta hiện tại vẫn là cái xử nam a. Cái kia đại hán vạm vỡ nghi ngờ nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Sau đó tiến đến hắn phụ cận hít hà. Cái kia Lâm Phi Phàm mùi vị ta nhớ được. Trên người mang theo một cỗ thanh nhã hương khí, mà trên người ngươi chỉ có một mùi mồ hôi thối. Vậy mà thật không phải là ngươi. Đại thúc, ta vẫn luôn vội vàng mới khai phá vũ trụ du lịch hạng mục. Hết thảy liền đi qua 2 cái hành tinh. Ta thật chưa thấy qua ngươi. Còn có a, chư vị, ta một đường hành trình ta phi thuyền nhật ký đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm. Theo ta rời đi địa cầu đến trở về hết thảy nhật trình đều có thời gian khả tuần. Ta không biết các ngươi cho là ta đã làm cái gì. Nhưng này thật không phải ta. Lâm Phi Phàm cung cấp chứng cứ hết sức đầy đủ. Bởi vì hắn hành trình vô cùng chỉ một. Một bộ phận người rất nhanh liền theo thi đấu thụy đặc biệt cùng trời tuyển cái kia lấy được chứng. Cứ, sau đó, một đám phát hiện bị đùa bỡn người vô cùng ngượng ngùng cho Lâm Phi Phàm nói xin lỗi. Lâm Phi Phàm rất đại độ tha thứ bọn hắn. Lâm Phi Phàm lười nhác truy trách. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ liền là vội vàng nhường những người kia trở về. Chính mình tốt có thể về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Như vậy, cái kia tên giả mạo ngươi định làm như thế nào? Cổ Nhã nhìn xem rời đi người ngoài hành tinh nhóm hỏi. Còn có thể làm sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Bắt hắn lại, giết chết hắn. Nhưng mà, lời tuy nói như vậy, tại trong vũ trụ mịt mờ bắt lấy một cái lừa gạt nói nghe thì dễ. Lâm Phi Phàm sầu muộn, bị một cái lừa gạt ung dung ngoài vòng pháp luật để cho người ta sầu muộn. Mà trong nhà thời khắc đều có người, không có cách nào cùng Miêu Tiểu Lệ hôn hôn yêu yêu cũng sầu muộn. Trần Gia Hào đưa cho Lâm Phi Phàm định chế bạn gái cũng không có cơ hội sử dụng. Càng là sầu càng thêm sầu. Lại nói, gà mờ huynh, người có muốn hay không đi báo cái ban a? Tiểu Tinh nghịch hỏi, Lam Tường đầu bếp nấu nướng trường học. Tâm ta hướng đã lâu. Lâm Phi Phàm nói, ta nói là, có cái vũ trụ cảnh sát hình sự huấn luyện trường học. là bị vũ trụ rất nhiều cao cấp văn minh chung nhau thừa nhận trường học. Từ nơi đó huấn luyện tốt nghiệp về sau, có thể tạm giữ chức vũ trụ cảnh sát hình sự. Mặc dù đối tăng lên sức chiến đấu không có tác dụng quá lớn, nhưng vũ trụ cảnh sát hình sự kho số liệu hẳn là có thể giúp ngươi bắt đến ngươi mong muốn bắt. Người, Tiểu Tinh nghịch nói, vậy liền nhất định phải đi. Lâm Phi Phàm nói, vũ trụ cảnh sát hình sự tại trong vũ trụ địa vị không cao. Thậm chí còn không bằng một chút thợ săn tiền thường. Nếu như đơn thuần dựa vào vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức trang bị, này chút cảnh sát hình sự khả năng liền một cái hơi vũ trang tốt một chút người bình thường đều chưa hẳn có thể đánh thắng. Bất quá là một cái vượt ngang vũ trụ cỡ lớn tổ chức. Tư liệu của bọn hắn kho lại là phi thường toàn diện. Muốn trở thành một tên vũ trụ cảnh sát hình sự, đầu tiên cần giao nộp nhất định học phí. Tại vũ trụ cảnh sát hình sự trường học huấn luyện thời gian một tháng. Kiểm tra hợp cách về sau liền có thể trở thành một tên vũ trụ hình cảnh. Trong vũ trụ thông dụng tiền tệ điểm tín dụng số, Lâm Phi Phàm không có. Nhưng, hắn có khả năng có. Trước đó Lâm Phi Phàm bọn hắn phá hủy biển vũ trụ trộm. Đám hải tặc này bị phủ lên cách xù treo giải thưởng. Lâm Phi Phàm rất dễ dàng ngay tại vũ trụ cảnh sát hình sự trường học phụ cận tìm được một cái tên. Là thợ săn tiền thưởng đại sảnh kiến trúc. Thợ săn tiền thưởng phòng khách liền là thợ săn tiền thưởng nhóm dùng con mồi đổi tiền địa phương. Vũ trụ thợ săn tiền thưởng công hội phụ trách duy trì vận hành nơi này. Thợ săn tiền thưởng công hội cùng vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức quan hệ mật thiết. Nghe nói vũ trụ cảnh sát hình sự tổ chức chủ tịch cùng thợ săn tiền thưởng công hội hội trưởng là tình lữ quan hệ, cũng không biết thật giả. Xuất nhập thợ săn tiền thưởng phòng khách rất nhiều người, cũng không giới hạn trong thợ săn tiền thưởng hoặc là vũ trụ cảnh sát hình sự. Bất luận kẻ nào đều muốn ở chỗ này phát một phen phát tài. Lâm Phi Phàm mặc dù là lần đầu tiên tới chỗ như thế, bất quá hắn y nguyên ngửi ra khỏi nơi này đặc hữu giang hồ khí tức. Ta thích loại khí tức này. Lâm Phi Phàm đối trên bờ vai mèo con nói. Ta cũng ưa thích. E sợ cho thiên hạ không loạn Miêu Tiểu Lệ cũng nói. Ta càng ưa thích. Một cái nào đó không làm việc đàng hoàng nữ hoàng nói. Như là ngân hàng quầy hàng xếp thành một hàng một đám thân thiết các tiểu tỷ tỷ đang ở thân thiết. Tiếp đãi mỗi một cái thợ săn. Lâm Phi Phàm kiên nhẫn chờ đợi một thoáng liền đến hắn. Ngài khỏe chứ? Phá hủy một đám hải tặc, mong muốn nhận lấy tiền thưởng. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, phá hủy hải tặc tên các ngươi biết không? Đối diện tiểu tỷ tỷ hỏi. Cách Lâm so nghĩ màu đen cờ xí. Tiểu Tinh nghịch nói, ồ, đây chính là xú danh chiêu lấy uy tín lâu năm hải tặc. Trên người tiền thưởng cũng chồng chất rất nhiều. Không ít thợ săn đều nghĩ bắt bọn hắn lại. Bất quá bọn hắn hết sức cảnh giác. Xin hỏi các ngươi có chứng cứ gì sao? Tiểu tỷ tỷ hỏi. Chúng ta có video chứng cứ. Lâm Phi Phàm nói. Phi thuyền ký lục nghi bên trên một đoạn liên tục thu hình lại chứng minh. Lúc ấy Lâm Phi Phàm phi thuyền thông qua loại phương thức nào phá hủy chiếc phi thuyền kia. Toàn bộ phi thuyền bởi vì tới gần hành tinh. Cho nên không thể lưu lại bất luận cái gì người sống. Được rồi, chúng ta đã nghiệm chứng video chân thực tính. Xin chờ một chút, ta sẽ đem đoạn video này tuyên bố ra ngoài. Nếu như treo giải thưởng người xác nhận không sai, các ngươi sẽ lần lượt thu đến tiền thưởng. Xin hỏi, ngươi sử dụng thông dụng tài khoản, vẫn là tư nhân tài khoản? Cái gọi là thông dụng tài khoản, liền là một chút vượt vũ trụ ngân hàng tài khoản. Này chút tài khoản tính an toàn cao, bình thường không có tài chính nguy hiểm, bất quá khuyết điểm là tại không có ngân hàng mạng quan hệ tinh cầu. Tiêu phí lại nhận trở ngại, tư nhân tài khoản liền đơn giản, cái gọi là tư nhân tài khoản, liền là đem điểm tín dụng dùng mã hóa pháp thuật phương thức trực tiếp giao cho người. Loại phương thức này có khả năng cam đoan ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể đem điểm tín dụng tiêu xài. Bất quá một khi gặp được cướp bóc, người có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trái. Pháp thuật tiền tệ, Lâm Phi Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cái này pháp thuật cực kỳ phức tạp. bởi vì sử dụng một loại hết sức đặc biệt mã hóa kỹ thuật. Thứ này thật giống như bỉ đặc tệ một dạng. Phục chế pháp thuật tiền tệ căn bản không có khả năng. Nói như vậy, chẳng lẽ đây là vũ trụ khu khối liên kỹ thuật? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.